chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 2558, nhân khẩu mất tích. Bành, một cỗ tuyệt cường lực lượng đánh vào Đoan Mộc Tinh Nhi ở ngực. Đoan Mộc Tinh Nhi nhất thời như là đạn pháo một dạng ngã bắn đi ra. Ngửa đầu chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, thân thể lập tức lao ra. Hắn muốn tiếp được Đoan Mộc Tinh Nhi, thế nhưng là cỗ lực lượng kia thật sự là quá cường đại, va chạm ở trên người hắn, lập tức cũng bị đâm đến phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, ầm ầm, thân thể hai người đem mặt đất cày ra một đạo dài đến mười mấy mét khe rãnh. Cái này mới dừng xu thế, Đoan Mộc Tinh Nhi lần nữa há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thần sắc vô cùng uể oải, Vương Đại Đông đương nhiên cũng không khá hơn chút nào, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị sắp bị chấn nát một dạng. Tình cảnh này, tất cả hóa thạch sống đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Đây chính là tổ tiên lực lượng a, quả nhiên đủ cường đại. Đánh bay Đoan Mộc Tinh Nhi, thầy khô cúi đầu nhìn một chút cắm ở bộ ngực mình phương thiên họa kích. Sau đó trực tiếp đem rút ra. Bành, phương thiên họa kích bị một cỗ cường đại lực lượng chấn hóa thành đầy trời bột phấn. Lúc này phương thiên họa kích vốn chính là Đoan Mộc Tinh Nhi dùng bí thuật ngưng tụ ra năng lượng. Vũ khí, tuy nhiên nắm giữ tiếp cận phương thiên họa kích chiến đấu lực, đã không có nguyên bản như vậy kiên cố. Lúc này, thây khô thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên trán lỗ thủng khổng lồ vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ. Ước chừng mấy phút nữa về sau, trên trán lỗ thủng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt hắn rốt cục mở ra tới. Bái kiến tổ tiên, tất cả hóa thạch sống cùng nhau quỳ trên mặt đất, biểu lộ vô cùng kích động. Twilight tộc tổ tiên, thật phục sinh, các ngươi là, vô cùng thanh âm khàn khàn theo thây khô miệng bên trong phát ra. Chúng ta là Twilight tộc thứ 134 thất đại trưởng lão. Vô úy trưởng lão kích động trả lời, thây khô ánh mắt liếc nhìn mọi người rất lâu, rốt cục trả lời một cái ân chữ, Twilight tộc tổ tiên phục sinh. Đối với Twilight tộc tới nói tuyệt đối là trọng đại nhất thời gian. Twilight tộc đã từng là nhân loại lãnh tụ, người lãnh đạo thậm chí đã từng thân thủ phong ấn qua ác ma. Không mấy năm trôi qua, tổ tiên vẫn lạc, Twilight tộc đã lại không ngày xưa huy hoàng, lại xuất thế lần nữa, phát hiện thế giới đã kinh biến đến mức 10 phần lạ lẫm. Thế giới chính bị một đám suy nhược người trưởng khống. Bọn họ tuy nhiên thân thể suy nhược, nhưng lại nắm giữ lấy một loại thập phần cường đại vũ khí. Twilight tộc đã từng thử qua một lần nữa đoạt lại thế giới quyền chủ đạo. Thế nhưng là tại một tên hóa thạch sống bị tạc thành phi cho về sau bọn họ mới hiểu được. Thế giới đã không phải là lúc trước thế giới kia. Về sau, bọn họ biết vật kia gọi là đạn hạt nhân, lại cường đại võ giả, cũng vô pháp tại loại này khủng bố dưới vụ nổ sinh tồn. Bất quá bây giờ không giống nhau. Tổ tiên phục sinh, thế giới chắc chắn một lần nữa trở lại Twilight tộc trong tay. Tổ tiên phục sinh về sau cũng không có xuất thủ diệt sát đi Đoan Mộc Tinh Nhi. Nhưng Đoan Mộc Tinh Nhi bị vây ở Twilight trong tộc. Vương Đại Đông biết đây là năm vị hóa thạch sống cố ý hành động, muốn đem Đoan Mộc Tinh Nhi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hóa thạch sống ngược lại là không có hạn chế Vương Đại Đông rời đi Twilight tộc. Nhưng Đoan Mộc Tinh Nhi không đi, hắn tự nhiên cũng không có khả năng rời đi, đến đón lấy Twilight tộc lần nữa khôi phục trật tự. Dường như chưa từng xảy ra cái gì một dạng, Đoan Mộc Tinh Nhi thần kinh y nguyên 10 phần chơi lớn. Rõ ràng đã thành tù nhân, có thể nàng cũng không có làm tù nhân giác ngộ, ăn ngon uống sướng ngủ ngon. Thời gian thì một ngày như vậy thiên đi qua, tựa hồ hết thảy bình tĩnh lại, thẳng đến có một ngày, ta tỷ tỷ đâu, đem ta tỷ tỷ trả lại cho ta. Một cái Twilight tộc nữ hài, đi vào trưởng lão chỗ ở trước cung điện, hét to, người nào, dám ở đây ồn ào. Thủ vệ cung điện Twilight chiến sĩ ánh mắt lạnh lùng, ta muốn ta tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi không ở nơi này. Thủ vệ không nhịn được nói, vậy các ngươi có dám hay không để cho ta vào xem. Nữ hài không buông tha, trưởng lão chỗ ở, há lại ngươi muốn đi vào thì đi vào, mau chóng rời đi, nếu không giết chết bất luận tội. Nữ hài muốn mạnh mẽ xông vào, đáng tiếc những thủ vệ này đều là Twilight trong tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ưu tú chiến sĩ. Cũng không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem nàng nhét vào băng lãnh sàn nhà phía trên. Ô ô ô, nữ hài ô ô ô khóc lên. Chúng ta đi qua nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Vừa mới ăn cơm chiều, lộ ra 10 phần nhàm chán Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ lôi kéo Vương Đại Đông tay chạy tới. Tiểu muội muội, xảy ra chuyện gì? Đoan Mộc Tinh Nhi chính mình nhìn lên tựa như cái cô bé, lại giống như là trưởng bối một dạng đi vào nữ hài trước người hỏi. Ta tỷ tỷ không thấy. Ô ô, cô bé ô ô khóc. Cô bé đại khái 15-16 tuổi, dài đến 10 phần tươi ngon mọng nước. Tỷ tỷ ngươi là ai a? Đoan Mộc Tinh Nhi hỏi. Đi qua một phen dài, hai người đại khái giải chuyện đã xảy ra. Cô bé này tên là A Nguyệt, nàng có một người tỷ tỷ tên là A Ly, hai người là song bào thai, từ nhỏ đến lớn một mực như hình với bóng, chưa từng có một ngày tách ra qua. Thế nhưng là hôm qua, trưởng lão tới mang đi tỷ tỷ A Ly. Một ngày đi qua, A Ly cũng không trở về nữa. Tỷ tỷ không có khả năng vứt xuống A Nguyệt một người. Nữ hài một bên nức nở vừa nói, chúng ta đi giúp nàng tìm tỷ tỷ nàng có được hay không? Nghe A Nguyệt giảng thuật, Đoan Mộc Tinh Nhi trông mong nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông có chút im lặng, người nhà không là ác ma a, lúc nào trở nên như thế có ái tâm. Bất quá, dù sao nhàn đến nhàm chán, liền giúp một chút nàng. A Nguyệt, ngươi yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi tìm tới tỷ tỷ. Đoan Mộc Tinh Nhi 10 phần có ái tâm vỗ vỗ cô bé đầu. Đa tạ tỷ tỷ, nữ hài rốt cục nín khóc mỉm cười. Thuyết phục thì động, hai người lập tức bắt đầu trợ giúp A Nguyệt tìm kiếm tỷ tỷ. Bất quá, một ngày đi qua, tất cả nhận biết A Nguyệt hai tỷ muội người đều biểu thị chưa từng gặp qua A Ly. Cũng không thể đi tìm Hóa Thạch Sống hỏi thăm đi. Hóa Thạch Sống không tìm đến nàng phiền phức liền đã không tệ. Muốn là hiện tại đi tìm Hóa Thạch Sống, không phải là hướng trên họng súng đụng a. Lại là một ngày đi qua, A Ly không có tìm được. A Nguyệt ngược lại biến mất, mà lại đi qua hai người điều tra phát hiện, không chỉ là A Nguyệt, A Ly biến mất. Mấy ngày nay, Twilight tộc thủy chung không ít người. Biến mất người đều có một cái điểm giống nhau. Đều là nữ hài. Đều. Huy, ngươi đến đó. Vương Đại Đông nhìn lấy có chút kìm nén không được Đoan Mộc Tinh Nhi. Nhíu mày hỏi, ta đi tìm các trưởng lão hỏi một chút nhìn. Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ rốt cục nhịn không được. Ngươi không muốn sống. Vương Đại Đông một phát bắt được Đoan Mộc Tinh Nhi. Thật vất vả, Vương Đại Đông mới khuyên nhủ muốn tìm chết Đoan Mộc Tinh Nhi. Vậy làm sao bây giờ? Đoan Mộc Tinh Nhi một mặt ảo não. Nói tốt trợ giúp A Nguyệt tìm tới A Ly. Có thể A Ly không tìm được. A Nguyệt ngược lại không thấy. Vương Đại Đông trầm tư khẽ ngửi. Biểu lộ ngưng trọng hỏi Đoan Mộc Tinh Nhi. Ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.